Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1453, Diệp Lạc kinh tài tuyệt diễm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Lạc Tuyết khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tổn thất tinh thần, đồng thời mở miệng câu thông với các đồng mô không thể phán đoán. Không thể phát hiện, không thể ngăn cản, khó giải quyết, gần như là cùng thời gian, trong lòng các đệ tử của Vô Đạo Tông đều hiện lên. Ba chữ này, nếu là như vậy mà nói, sao bọn họ có thể đánh thắng đối phương? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đối phương chỉ là một vị chi phối giả mà thôi. Chỉ có một vị đã khó đối phó như thế, nếu là chi phối giả khác cùng nhau lên. Bọn họ ngăn cản kiểu gì? Trong lòng rất nhiều đệ tử đều giống như có cự sơn đè ép. Vẻ mặt cả đám đều nghiêm trọng hơn. Bọn họ biết rất rõ, rất có khả năng bọn họ không ngăn cản được. Bên trong tinh hải, các đệ tử của Vô Đạo Tông hai mặt nhìn nhau, gần như là hiểu rõ trong lòng. Đối phương đang nghĩ gì? Bọn họ đều biết kẻ địch trước mắt là kẻ địch khó giải quyết nhất trong đám kẻ địch bọn họ từng gặp được. Bọn họ không có biện pháp đối phó kẻ địch này. Chi phối giả sát lục, không thể phán đoán, không thể phát hiện, không thể ngăn cản. Kẻ địch như vậy, bọn họ đối phó kiểu gì? Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Tô Hề nhẹ giọng dò hỏi. Ta cũng không biết, Diệp Lạc nhíu mày, hắn ta cũng không biết nên làm thế nào mới có thể đối phó được kẻ địch này. Tứ sư muội, công kích của tên này là trên phương diện tinh thần sao? Vào lúc này Tô Càn Nguyên thản nhiên mở miệng hỏi một câu. Không thể phát hiện, nhưng công kích đúng là tinh thần. Đạm Đài Lạc Tuyết trả lời một câu. Sau khi nàng trả lời xong, các đệ tử đều sửng sốt, bọn họ bất chợt đều lộ ra nụ cười, nhìn về phía Tô Càn Nguyên. Bọn họ đều biết, tam sư huynh nhà mình không có linh hồn. Nếu không có linh hồn, lấy đâu ra tinh thần? Đại sư huynh, các vị sư đệ sư muội, nhìn ta đây. Tô Càn Nguyên biết được công kích là tinh thần xong, nhếch miệng cười. Giọng nói của hắn ta vừa mới vang lên, lập tức bước nhanh tới một chỗ khác. Của tinh hải, mỗi khi bước ra một bước, cơ thể hắn ta đều cao lên rất nhiều. Gần như là chỉ mấy bước, hắn ta đã cao trăm vạn trượng. Rõ ràng hắn ta chính là người khổng lồ. Lúc này Tô Càn Nguyên nhìn một bên khác của tinh hải, liếc mắt một cái thấy được ở một chỗ khác, mảng lớn sương mù màu đỏ sậm dìu tới, bàn tay của Tô Càn Nguyên mở ra, tiếng đinh tai nhức óc phát ra. Theo giọng nói của hắn ta vang lên, giữa trời đất có sát khí vô cùng vô tận tràn ngập mà đến, hình thành một cái dìu to ở trong lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta sử dụng diều pháp học được trong không gian sách cổ, trong lúc giống giận. Một diều chém về phía sương mù màu đỏ sậm kia. Khi diều rơi xuống, toàn bộ tinh hải đều run lên, sương mù màu đỏ sậm kia càng bị một chia thành hai, sát khí cuồn cuộn càng đang không ngừng ăn mòn sương mù màu đỏ sậm. Trong lúc này Tô Càn Nguyên cũng cảm nhận được, cơ thể hắn ta rất nhạy cảm. Cảm nhận được có thứ gì đó xuyên thấu qua cơ thể hắn, nhưng không tạo thành thương tổn gì đối với hắn ta. Ha ha, Tô Càn Nguyên không nhịn được nhếch miệng cười, biết đối phương không thể tạo thành thương tổn đối với hắn ta xong, hắn ta đại khai đại hợp xông lên. Mỗi một diều đều chém về phía sương mù màu đỏ sậm nồng đậm nhất. Ngay khi Tô Càn Nguyên thi triển quyền cước, một lưỡi hái màu đỏ sậm thực chất hóa đánh về phía Tô Càn Nguyên. Tô Càn Nguyên chưa kịp phản ứng bị lưỡi hái đánh trúng, cả cơ thể lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏng mất, biến thành kích cỡ người bình thường lần nữa bay ngược ra. Diệp Lạc lanh tay lẹ mắt đón lấy Tô Càn Nguyên. Hoa thần y càng bổ sung trước tiên, khiến Tô Càn Nguyên khôi phục thương thế, chỉ thấy trong sương mù màu đỏ sậm kia, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Bóng dáng này không có gương mặt, không có hai chân, cơ thể là sương mù màu đỏ sậm tạo thành. Từ xa nhìn lại giống như phủ thêm một chiếc áo choàng màu đỏ sậm. Con kiến tự cho là đúng, thật sự cho rằng không có linh hồn, ta sẽ không thương tổn được ngươi sao? Người không mặt này đúng là chi phối giả sát lục. Chi phối giả sát lục mở miệng, phát ra giọng nói trầm thấp khàn khàn. Bên trong giọng nói này, như có vô số vong linh đang kêu gào. Nghe thấy giọng nói của hắn ta, trong lòng không nhịn được sinh ra sát ý khó hiểu. Chi phối giả sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tâm trí mọi người. Lão Tam, thế nào? Ánh mắt Diệp Lạc nghiêm trọng nhìn đối phương. Đồng thời hắn ta vươn tay vỗ bả vai của Tô Càn Nguyên. Không sao, còn có thể tái chiến. Tô Càn Nguyên nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng. Ưu thế lớn nhất của hắn ta chính là có thể chiến đấu vô hạn. Hắn ta không có linh hồn, nói cách khác chỉ cần có Hoa Thần Y ở đây, hắn ta sẽ là một động cơ vĩnh cửu. Có thể chiến đấu vô hạn, bất cứ thương thế gì đều lập tức chữa trị dưới sức. Mạnh của Hoa Thần Y, cách chương.